Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3883, Hối Anh Minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh triệu hồi Liệt Phong Châu trên bầu trời giằng co, lập tức bị phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nửa Tu La Vương kiếm, một lần nữa hóa thành một nửa kiếm, bay trở về đến Tu Vô Cực thể nội. Mà mang huyết tinh linh vương cung, cũng trở về Lăng Vũ Vi bên người, Lăng Vũ Vi thân hình lóe lên, đi tới Lục Minh một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô hô, Lục Minh kích phát Liệt Phong Châu lực lượng, cuồng phong gào thét quét sạch hướng đế kiếm nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lăng Vũ Vi, là thôi động mang huyết tinh linh vương cung, bắn ra đáng sợ một tiễn, bắn về phía ám dạ sắc vi. Một kiện tàn khí cũng muốn ứng phó ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, tay nàng chỉ làm bóp hoa hình, lăng không bóp, đầu ngón tay của nàng, liền xuất hiện một mảnh cánh hoa, đen kịt một màu cánh hoa. Cánh hoa phát ra ba động khủng bố, bay ra ngoài, hóa thành một đạo sáng lạng thần quang, cùng Lăng Vũ Vi mũi tên, đụng vào nhau, thành công chặn lại Lăng Vũ Vi công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, đế kiếm nhất lăng không dậm chân, kiếm khí trùng tiêu, đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến, cùng mạnh mẽ Liệt Phong, không ngừng đối kháng, tiếng oanh minh không ngừng. Nhưng là, Lục Minh toàn lực điều khiển Liệt Phong Châu, hắn liền không chắc không để xuống đối trường côn thần binh chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường côn thần binh, lập tức rung động dữ dội lên, giống như muốn đem Lục Minh chấn khai, Lục Minh miễn cưỡng mới có thể ổn định. Phân tâm cùng ta đối kháng, còn muốn trấn áp thần binh, thực sự là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế kiếm nhất quát lạnh, kiếm quang lại một lần nữa tăng vọt, sáng lạng kiếm quang, một đạo tiếp một đạo, như bài sơn đạo hải đồng dạng, hướng về Lục Minh chém tới. Đế kiếm nhất thực lực phi thường đáng sợ, lại phối hợp thanh này cổ kiếm, uy năng càng là mạnh khủng bố, giống như Tu Vô Cực điều khiển một nửa Tu La Vương kiếm nhất đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ có thể toàn lực đối kháng, mới có thể chống lại. Mà đổi thành một bên, ám dạ sắc vi càng đáng sợ hơn, dựa vào một viên cánh hoa thế mà chế trụ Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lục Minh ngạc nhiên không thôi. Cái này ám dạ sắc vi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao trở nên như thế đáng sợ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kinh nghi bất định. Ám dạ sắc vi chỉ là thái hư thánh triều sở thiên tinh vực một vị phổ thông ma vương nữ nhi, đặt ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, không đáng kể chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh đối ám dạ sắc vi ấn tượng rất sâu, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng cảm giác ám dạ sắc vi vô cùng nguy hiểm, mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng là một lần này gặp mặt ám dạ sắc vi lại càng thêm sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có bản thân thực lực kinh khủng biến thái, hơn nữa đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực dạng này yêu nghiệt, đều ẩn ẩn muốn nghe mệnh lệnh của nàng, cái này khiến ám dạ sắc vi càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc. Theo giao thủ, Lăng Vũ Vi hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, tình huống có chút nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, bỗng nhiên, ám dạ sắc vi ngọc thủ nhấn một cái, có một đạo sắc bén thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới, nhất cử phá mở Liệt Phong, đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng vung vẩy trong tay cầu cầu biến thành ngân thương, mới chặn lại một kích này. Không muốn ngoan cố chống lại các ngươi hai cái, giao ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến A, sau đó lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, đầu nhập vào ta, về sau giúp ta làm việc ta có thể quấn các ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi nói, nàng lại muốn thu phục Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, vì nàng sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh sao lại đáp ứng? Người cho rằng, thật ăn chắc chúng ta, làm cho cấp bách cùng lắm thì đồng quy vu tận ta cái này Liệt Phong Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng Liệt Phong, một khi toàn bộ bạo phát đi ra, có thể hủy diệt một đầu tinh hà ta một khi tự bạo ra chúng ta tất cả đều muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói, cấm kỵ chi lực đột nhiên tràn vào Liệt Phong Châu bên trong, để Liệt Phong Châu phía trên quang mang tiềm thức không biết giống như thật muốn nổ tung lên. Kỳ thật Lục Minh đây là hù dọa đối phương, hắn còn thật không có năng lực dẫn bạo Liệt Phong Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ám dạ sắc vi cùng đế kiếm nhất nhưng không biết điểm này, thật vẫn bị hù dọa, động tác không khỏi ngừng lại, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ám dạ sắc vi hướng về Lục Minh trong tay Liệt Phong Châu, ánh mắt kinh nghi bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin tưởng, ngươi sẽ dẫn bạo ngươi cái này Liệt Phong Châu. Ám dạ sắc vi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không, Lục Minh trong mắt cố ý hiện lên vẻ tàn nhẫn, cấm kỵ chi lực đưa vào, để Liệt Phong Châu phía trên quang mang, càng thêm lấp lóe không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi cùng đế kiếm nhất hai người giật mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, song phương tạo thành giằng co, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tên gọi là gì? Bỗng nhiên, ám dạ sắc vi cười một tiếng mà hỏi, khói sóng lưu truyền, phong tình vạn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, không biết đối phương hỏi như vậy mục đích là cái gì, nhưng hắn không quan trọng, chi tiết trở lại. Mục Vân, nguyên lai ngươi chính là Mục Vân, ta biết ngươi, tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi vị hôn phu, xem ra các ngươi thật đi cùng một chỗ, quả nhiên là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi tiếp tục mỉm cười nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cũng không cho rằng đối phương mục đích chính là nịnh nọt hắn. Góc chuyện audio.com Thống khoái, nói thật cho ngươi biết a, ta sáng lập một cái thế lực tên là Hối Anh Minh, ý là hội tụ thiên hạ anh kiệt ý tứ, bây giờ, đã không ít anh kiệt gia nhập Hối Anh Minh, đều là vũ trụ bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu, chúng ta mục đích là chế tạo một cái tương lai có thể sánh ngang thiên cung thế lực cường đại, danh chấn hồng hoang vũ trụ, đời đời bất hủ, tạo phúc ức vạn sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi thiên phú, hoàn toàn phù hợp ta Hối Anh Minh tiêu chuẩn, thế nào, gia nhập chúng ta, đồng mưu đại sự, làm sao? Ám dạ sắc vi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tâm lý đều chấn động. Đối phương thế mà sáng lập một cái tên là Hối Anh Minh thế lực, muốn hội tụ thiên hạ anh kiệt trở thành có thể sánh ngang thiên cung thế lực, thực lại đại khí phách dã tâm thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, Lục Minh sẽ khinh thường cười một tiếng. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lại cười không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải nói, đế kiếm nhất tu vô cực đều là Hối Anh Minh người. Không nói mặt khác, riêng là ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất tu vô cực liền đều là hồng hoang vũ trụ, cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu, nguyên một đám thực lực cường đại khủng bố thiên phú yêu nghiệt hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như, Hối Anh Minh, nhiều một ít dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, đó đúng là phi thường kinh người, tương lai trưởng thành tuyệt đối phi thường đáng sợ. Nói là sánh ngang thiên cung, khả năng quá mức khoa trương, nhưng nhất định có thể chế tạo ra một cái phi thường khủng bố thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tạo phúc ức vạn sinh linh, Lục Minh suy hiểu cười một tiếng, đối phương đây là nói thật dễ nghe mà thôi, còn không phải là vì tư tâm của mình. Chỉ là để Lục Minh không nghĩ ra là ám dạ sắc vi ở đâu ra năng lượng lớn như vậy, có thể hội tụ nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trầm ngâm, không nói gì, ám dạ sắc vi còn tưởng rằng hai người có chút ý động, nói. Thế nào, ở Hối Anh Minh có là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, như vậy mọi người có thể lẫn nhau đốc thúc tỉ thí với nhau, tiến bộ cũng là nhanh nhất, đợi mọi người trưởng thành, lại đánh tạo một cái mệnh hồn thiên đình cũng không phải việc khó. Đặc biệt là Mục Vân huynh, lấy ngươi thiên phú, gia nhập Hối Anh Minh, ta có thể cho ngươi một cái phó minh chủ bảo tọa, dưới một người, trên vạn người, làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.